Chương 488, vô địch kính tượng. Chương 488, gần sô nhẹ nhàng nâng nhấc chân, không ngừng ở sắp sửa hạ xuống thời điểm nâng lên. Hắn đang thử thăm dò, đi qua chân thực vận mệnh tuyển trạch nguy hiểm ít nhất lộ tuyến, điểm này cũng không dễ dàng, bởi vì thường thường muốn cảm giác thật lâu khả năng cảm giác được một điểm nguy hiểm, thế nhưng hắn lại phải tăng thêm tốc độ. Có thể thấy hết thể kính ma thể xác, đại biểu hắn ở kính ma địa ngục mặt ngoài. Cái này có thể không phải hảo ngọn đích, so với từng cái không biết kính chung thế giới, cái này kính ma địa ngục mặt ngoài mới là nguy hiểm nhất, bởi vì một ít kính ma thi thể cũng không phải cố định, tỉ như bầu trời phong vũ cùng trên mặt đất hiếm thấy có thể di động vật còn sống cùng dòng sông. Những thứ này có thể di động kính ma khu xác, gần sô tuyệt đối một chút đều không muốn đụng vào. Chúng nó có thể hoạt động, liên đại biểu bọn họ còn lưu lại có kính ma trước khi chết chấp nghiệm. Nếu như nói bình thường kính chung thế giới còn có thể bằng vào thực lực đào sinh, cái này một loại có chứa chấp nghiệm kính chung thế giới liền thực sự chỉ có thể nhìn khuôn mặt xem vật khí. Không còn kịp rồi, gần sổ khe khe thở dài một cước đạp hướng địa cái trước cái gương biến thành tảng đá. Lẫn nhau chạm đến trong ngay mắt, tảng đá mặt ngoài hiện lên một đạo kính quang đem gần sổ hút vào. Từ nay về sau bất quá mấy giây một con vô số cái gương nhỏ tạo thành phi trùng từ trong bụi cỏ chui ra. Rơi vào trên hòn đá nấn ná hồi lâu mới có không cam lòng canh giữ ở một bên. Một đạo không gian đủ dù mà kỳ tốc biến, gần sổ từ đó bị ném đi ra cẩn thận nhìn bốn phía. Cái này một cái kính chung thế giới khắp nơi đều là cái gương, ngoại trừ phía sau có một đường cũ trở về mặt kiếng, còn lại phía trước một cái tiếp thiên liên địa cự đại viên kính treo ở không trung, viên kính bản thân nát bấy, lúc này từng cái mảnh nhỏ đều phản chiếu lấy thân ảnh của hắn. Còn không đợi tiếp tục tiến lên, từng cái trong gương thân ảnh dĩ nhiên sống lại. Thô sơ giản lược khe đếm, gần sổ đã thấy mấy ngàn chính mình từ trong gương đi ra, mà ở cái gương vỡ nát bên trong còn có liên tục không ngừng chính mình không ngừng dũng mãnh tiến lên ra, huyết mạch vũ trang mặc, vu sư chi nhãn mở ra nhãn thuật bạch nhãn trước tiên quét tới. Toàn bộ đều là bạch nhãn đều nhìn không ra khu kính tượng khác gần sổ biến sắc. Người từ ngoài đến trước mặt nhất một cái kính tượng gần sổ lạnh như băng nói rằng, nơi này là kính tượng thế giới, bởi thế giới bản thân không hề hoàn chỉnh, chúng ta đã không thể phục chế trang bị của ngươi cùng kỹ năng thiên phú. Thế nhưng chúng ta có thể phục chế ngươi những lực lượng khác, nếu như chuẩn bị sẵn sàng ngươi tiểu ra tay. Phiền phức lớn rồi. Gần sổ vẫn không nhúc nhích khổ sở nói. Tiến đến cái này kính chung thế giới trước đây, chân thực vận mệnh cảm giác được nguy hiểm là thấp nhất. Sự thực cũng đích xác như vậy, hắn hiện tại miễn là không ra tay vẫn không nhúc nhích. Đối diện kính tượng liền theo hắn cùng nhau hao tổn, cứ như vậy tự nhiên an toàn vô cùng, nhưng đúng như vậy sẽ không tìm được trước mặt lối ra chỉ có thể lui lại. Một khi lui lại, phía ngoài cái kia hoạt động kính chung thế giới khẳng định nguy hiểm hơn. Thế nhưng miễn là hắn vừa động thủ tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, chân thực vận mệnh tại loại này địa phương xem ra cũng không có thể toàn bộ tin tưởng. Không cách nào phục chế ngoại vật sao, gần sổ nói nhỏ. Thời gian điệp từ mi tâm tinh thần hải bay ra. Vô hình chân thực lĩnh vực khuyết tán ra, toàn bộ không lớn kính chung thế giới ở mộng chung thế giới sao chép được, thời gian chi lực không ngừng rót vào bắt đầu mạnh mẽ diễn biến động thủ hậu quả. Đệ nhất hiệp, gần sổ ném ra một cái chân vị thủy cầu. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đối diện né mở qua tới mấy ngàn cái chân vị thủy cầu, tuy là những thứ này chân vị thủy cầu một cái so với hắn yếu rất nhiều. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều lắm, ngay cả là nhân tạo thần quốc đều bị một bá bá chân vị thủy cầu đục lỗ, chỉ là một lần giao thủ đã tại chỗ vẫn lạc. Đệ nhị hiệp mộng chung thế giới một lần nữa thiết lập, gần sổ vứt ra một cái băng xương mê cung thuật. Nếu như song phương đều bị vây ở trong mê cung, bằng vào kính tượng không cách nào phục chế thiên phú kỹ năng. Mượn chân thực vận mệnh thao túng vận mạng lực lượng đủ để tiêu diệt từng bộ phận những thứ này kính tượng, sự thật xác thực như vậy. Chỉ là ở giết chết người thứ nhất kính tượng thời điểm gần sổ QNZ theo một lu cờ chết rồi. Những thứ này kính tượng không ngừng phục chế bộ phận lực lượng, đồng thời còn có thể đem bị thương tổn phản tổn thương trở về. Đệ tam hiệp một lần nữa thiết lập mộng chung thế giới, vẫn là băng xương mê cung thuật. Thế nhưng lúc này đây, gần sổ lựa chọn chết ngay lập tức pháp thuật cùng chết xuất thuật đồng thời thi triển, nếu có thể ở trong nháy mắt phá hủy kính tượng đánh thành nát bấy. Ngay cả là phản thương năng lực cũng là không làm sao được, thế nhưng ngay sau đó toàn bộ băng xương mê cung đều bị chết xuất thuật xé nát. Ba lần thế giới một lần nữa thiết lập xuống tới, gần sổ rốt cuộc hiểu rõ một điểm. Hắn sử dụng cái gì pháp thuật? Những thứ này kính tượng mới có thể tại hắn pháp thuật xuất thủ về sau theo sát mà phục chế loại này pháp thuật. Hơn nữa những thứ này kính tượng còn cụ bị nhất định chiến đấu trí tuệ, biết đạo phục chế xuống băng xương mê cung thuật không có tác dụng dĩ nhiên có thể nhịn được không cần. Đệ tứ hiệp, gần số lựa chọn cận chiến. Lúc này đây quả nhiên chọn đúng phương pháp. Cận chiến kính tượng sẽ không phục chế hắn pháp thuật, mặc dù phản tổn thương hạ lưỡng bại câu thương, bằng vào siêu cường phục nguyên năng lực đều có thể không ngừng kiên trì. Hơn nữa chỉ cần là cận chiến có thể đồng thời vây công hắn kính tượng chỉ là số ít. Thế nhưng không lâu sau qua đi, những vấn đề mới liền khó ở gần sổ. Những thứ này kính tượng căn bản là vô cùng vô tận, mặc kệ chết bao nhiêu đều có thể liên tục không ngừng bổ sung trở về. Nếu như điểm này không chiếm được giải quyết ngay cả là tươi sống mệnh chết cũng đừng nghĩ xuyên qua cái này một cái kính chung thế giới. Đệ ngũ hiệp, thứ chín hiệp lần lượt xuống tới đều thất bại. Thời gian điệp chế tạo mộng chung thế giới không có đại giới, thế nhưng loại này mộng chung thế giới bên trong hết thảy đều là dừng hình ảnh. Nếu như muốn để cái này thế giới sống lại hướng về sau diễn biến, thứ này cũng ngang với là một loại thôi diễn tương lai năng lực cần tiêu hao không ít mộng cảnh lực. Chỉ có cuối cùng một loại biện pháp nhiều lần thất bại, gần sổ rốt cuộc tìm được một cái lối ra. Kính tượng sẽ phục chế hắn pháp thuật, mặc kệ hắn làm sao tránh đều là một con đường chết. Nhân tạo thần quốc cùng Vu sư tháp có thể cho hắn ngăn cản mười mấy cái chính mình, nhưng là lại không cách nào ngăn cản mấy ngàn cái chính mình đồng thời xuất thủ, mà phá cuộc then chốt ở nơi này phục chế mặt trên. Nếu có một loại pháp thuật, mục đích không phải sát thương mục tiêu mà là giết chết chính mình. Đây là duy nhất một chủng cũng trong lúc đó giết chết hết thể kính tượng phương pháp, nếu như vậy còn sẽ có liên tục không ngừng kính tượng bổ sung. Như vậy hắn thà rằng đường cũ trở về đi đối mặt có thể di động còn lưu lại tàn niệm kính tượng thế giới. Thời gian điệp tản mất ngộng chung thế giới, gần sổ bắt đầu một lần cuối cùng ngộng chung thế giới không cách nào tiến hành nếm thử. Thất giai pháp thuật tử thần chỉ một cái mục tiêu không phải kính tượng mà là chính mình, cũng trong lúc đó hết thể kính tượng đều phục chế cái này pháp thuật. Chỉ là trong nháy mắt, hết thể kính tượng toàn bộ sinh mệnh lực hao hết vẫn lạc. Kính tượng trên thế giới rắt nát mấy cái gương ở một hồi trong hư ảo tiêu thất, một viên lớn chừng bàn tay cái gương từ không trung tốc biến rơi vào gần sổ trước mặt, kính chung thế giới cũng không chỉ là nguy hiểm mà thôi, trong đó rất nhiều thế giới một ngày đi qua có thể được tưởng thưởng đặc biệt. Cái gương trộm trong tay, gần sổ tinh thần lực dung nhập trong đó hơi vui vẻ. Cái này cái gương không chỉ có là đi qua kính chung thế giới bằng chứng, đồng thời bản thân còn cụ bị đặc thù hiệu quả. Có thể phục chế một cái thanh đồng trở xuống bất luận cái gì sinh mạng kính tượng chỉ huy chiến đấu mãi cho đến chết. Quan trọng nhất là cái này cái gương ở kính ma địa ngục không bị bất luận cái gì hạn chế. Có chút kính chung thế giới, nhưng là sẽ phong ấn chức nghiệp giả để cho trở thành một người thường. Tinh thần lực dẫn động trong tay kính tượng chi kính, một đạo không gian ba động hiện lên gần sổ đã bị truyền tống khi đến một cái kính chung thế giới.